Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Mời quý vị và các bạn cùng Vị Hy tiếp tục đến với tập 9 của bộ truyện Sếp Là Chồng Mới Cưới. Câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. 2 giờ chiều, ba người Giang Anh, Diêu Kỳ, Từ Giáo cuối cùng cũng hoàn thành xong tất cả công việc sơ bộ trong mấy ngày. Mấy người bọn họ đang ở tầng 2 của công ty chờ đoàn đội của người đại diện đến. Tầng 2 có các phòng quay phim rất lớn, nơi này là chỗ quay phim của công ty, còn được sử dụng trong các buổi phát sóng trực tiếp. Khoảng 10 phút sau, người đại diện đến. Là Hứa Ngôn, Giang Anh đã gặp cô ta ở sự kiện offline lần trước. Cô ta thực sự rất nổi tiếng, nghe nói có một lượng lớn người hâm mộ đã tụ tập bên ngoài công ty. Trong công ty còn có một số người bí mật đến hiện trường để chụp ảnh. Giang Anh chưa bao giờ theo đuổi thần tượng. Hơn nữa, cô cũng đã tiếp xúc với đoàn đội của các ngôi sao nhiều đến mức không còn cảm giác gì với các ngôi sao nữa. Giống như Diêu Kỳ đã nói trước đây, mỗi lần nhớ đến các kế hoạch bị đoàn đội của bọn họ ngăn cản, soi mói thì lại tức đến ứa máu, làm gì còn tâm trạng theo đuổi thần tượng nữa. Sau khi đến hiện trường, Hứa Ngôn thay quần áo trang điểm, sau đó bắt đầu quay trực. Giang Anh ngồi bên cạnh theo dõi quá trình. Giữa chừng, điện thoại của cô xuất hiện một tin nhắn. Đại Ma Vương, em đang ở đâu vậy? Giang Anh nhìn thấy tin nhắn của Lý Thanh Tễ thì tâm lý có chút khác thường. Cô cúi đầu trả lời. Công ty, nếu không còn có thể ở đâu được nữa? Không thấy em. Giang Anh biết có lẽ Lý Thanh Tễ không nhìn thấy cô ở khu văn phòng tầng 5. Tôi đang ở studio, có chuyện gì sao? Còn cảm thấy khó chịu không? Giang Anh giật mình, vô thức cất điện thoại đi, sợ người khác nhìn thấy cái gì đó. Nhưng lúc này, mọi người đều đang chú ý đến Hứa Ngôn, cho nên sẽ không có ai chú ý đến cô. Giang Anh thở phào nhẹ nhõm đáp. Tôi rất ổn. Phía bên kia, Lý Thanh Tệ đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn thấy dấu chấm than phía sau, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc này, Trần Mẫn gõ cửa từ bên ngoài đi vào. Sếp, đây là tài liệu bên phòng tài vụ gửi đến. Ừ. Vừa định đi ra ngoài, Lý Thanh Tệ lại nói. Hôm nay người ở phòng kế hoạch đến phòng quay phim à? Lý Thanh Tễ chưa bao giờ hỏi những chuyện lặt vặt như vậy. Trần Mẫn nhanh chóng hiểu được anh đang muốn hỏi đến Giang Anh. Là thành viên của tổ 1, bởi vì hôm nay Hứa Ngôn đến công ty chụp ảnh tư liệu cho sản phẩm do bên tổ cô Giang phụ trách. Lý Thanh Tễ gật đầu. Trần Mẫn suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng rồi, buổi trưa cô Giang đều bận làm công tác chuẩn bị, có lẽ cũng chưa rời khỏi đó, có thể cô ấy vẫn chưa ăn cơm. Lý Thanh Tễ ngước mắt nhìn cô ấy. Chưa ăn cơm? Trần Mẫn làm trợ lý đã lâu, cô ấy biết chính xác ông sếp nhà mình muốn thông tin gì. Cô ấy nói thẳng. Tôi thấy bọn họ chạy khắp nơi, công việc bận rộn, có lẽ không có thời gian ăn cơm. Sếp, có cần chuẩn bị ít đồ ăn đưa qua cho cô ấy không? Cô chuẩn bị chút trà chiều đi. Vâng. Lý Thanh Tệ im lặng giây lát sau đó nói. Cho mọi người ở phòng quay phim. Tôi hiểu. Trong thời gian tạm dừng quay phim, người của bộ phận hành chính mang rất nhiều đồ ăn vào. Giang Anh vẫn đang xem kết quả chụp ảnh sản phẩm. Lúc được Diêu Kỳ gọi đến ăn thì có chút kinh ngạc. Phúc lợi hôm nay tốt thật đấy. Diêu Kỳ đang thưởng thức bữa ăn của mình. Đúng vậy, bộ phận hành chính nói là sếp mời mọi người, nói chúng ta vất vả rồi. Giang Anh cắn một miếng bánh mì thoáng khựng lại. Sếp á? Ừ đấy, wow, món này ngon quá. Nào, em ăn thử chút đi. Hôm nay Tổng Giám đốc Lý ở công ty à? Đột nhiên, Hứa Ngôn ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi. Trước mặt cô ta đang đặt trà chiều mà phòng hành chính đưa tới, nhưng cô ta còn phải chụp ảnh nên không dám ăn, chỉ uống vài ngụm cà phê. Ừ, đang ở đây. Hứa Ngôn cười nói. Phòng làm việc của anh ấy ở tầng mấy? Diêu Kỳ im lặng giây lát đáp. Tầng 5. Được, cảm ơn. Sau khi nghỉ ngơi, việc quay phim tiếp tục, Diêu Kỳ ở lên nhỏ giọng nói. Cô ta hỏi phòng làm việc của sếp chúng ta ở tầng mấy làm gì? Có lẽ em muốn tìm anh ấy nói chuyện gì đó. Có chuyện gì cần trực tiếp nói với ông chủ chứ, chúng ta liên lạc với đoàn đội của cô ta không phải tốt hơn sao? Diêu Kỳ nhỏ giọng nói, có lẽ vì muốn tìm sếp thôi. Giang Anh sững người không nói gì. Sau khi buổi quay chụp kết thúc, Giang Anh thu dọn tài liệu của bộ phận, chuẩn bị mang lên lầu tìm lưu niệm, nhóm người Diêu Kỳ ở lại xử lý những việc tiếp theo tại hiện trường. Trong lúc chờ thang máy, cô thấy Hứa Ngôn đi tới. Giang Anh? Giang Anh gật đầu. Cô Hứa? Cô định lên lầu sao? Vâng. Có thể làm phiền cô dẫn đường cho tôi đến phòng làm việc của sếp các cô không? Giang Anh khách sáo cười. Là thế này, tôi không biết hiện tại sếp có thời gian hay không. Không sao, tôi đã liên lạc với anh ấy rồi. Giang Anh sửng sốt. Ờ, được rồi, vậy cô đi theo tôi. Thang máy đi lên tầng 5. Giang Anh dẫn Hứa Ngôn đến trước cửa phòng làm việc. Cô gõ cửa, nghe thấy tiếng động bên trong thì mới đẩy cửa đi vào. Lúc Lý Thanh Tễ nhìn thấy là cô thì có chút sửng sốt. Cô rất ít khi đến phòng làm việc của anh, trừ khi Lưu Niệm bảo cô đến đưa tài liệu gì đó. Xong việc rồi à? Anh lên tiếng hỏi. Giây tiếp theo, lại nhìn thấy sau lưng cô có một cô gái khác. Tổng giám đốc Lý, đã lâu không gặp. Lý Thanh Tễ nuốt lại lời định nói, liếc nhìn sang anh, rồi lại quay sang Hứa Ngôn. Cô Hứa. Vẻ mặt Giang Anh rất thản nhiên, có chút mệt mỏi sau một ngày bận rộn. Sếp, cô Hứa không biết đường, bảo tôi dẫn cô ấy đến đây, tôi đi trước. Nói xong, không đợi anh lên tiếng, cô đã quay người rời khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại. Sắc mặt Lý Thanh Tễ tối sầm đi đôi chút. Hứa Ngôn vẫn chưa nhận ra, duyên dáng đi về phía trước. Tổng giám đốc Lý, lần trước ở bữa tiệc Tân Quang còn chưa nói lời cảm ơn với anh, là chuyện về bộ phim. Giang Anh đưa tất cả tài liệu cho Lưu Niệm, sau đó trở lại vị trí làm việc. Cô thở phào một hơi, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt ở cuối hành lang. Đã lâu không gặp, xem ra là có quen biết. Cũng đúng, Lý Thanh Tễ rong ruổi trên thương trường, có ai mà anh không quen biết. Hơn nữa, người đại diện này là do anh đích thân lựa chọn. Giang Anh lắc đầu, rũ bỏ những cảm xúc kỳ lạ trong đầu, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Đến phòng làm việc đi. Vài phút sau, Lý Thanh Tễ gửi cho cô một tin nhắn. Giang Anh không ngờ bên chỗ anh lại xong nhanh như vậy. Để làm gì? Em dẫn người đến, em có trách nhiệm đưa người đi. Cái gì gọi là tôi dẫn người đến? Cô ấy đã nói liên lạc với anh, thì phải là anh đưa cô ấy đi. Tôi đã nói với cô ta trong điện thoại rằng tôi rất bận, không có thời gian. Em lại rất nhiệt tình, trực tiếp rước người đến đây. Đến đây báo cho tôi biết là tôi phải họp. Giang Anh đặt điện thoại xuống, lại nhìn về hướng đó. Hóa ra anh cũng không muốn tiếp đón Hứa Ngôn. Bỏ đi, như vậy xem ra thật sự là vấn đề của cô. Giang Anh khóa máy tính lại, đứng dậy đi qua đó. Vào đi. Giang Anh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lý Thanh Tễ đang ngồi trên ghế làm việc, Hứa Ngôn đang ngồi trên ghế sofa. Xin lỗi đã làm phiền, sếp, 5 phút nữa cuộc họp của anh sẽ bắt đầu. Ừ. Lý Thanh Tễ nhìn về phía Hứa Ngôn. Cô Hứa, có cần cho nhân viên lên đón cô không? Sắc mặt Hứa Ngôn cứng nhắc đứng lên. Không cần đâu, tôi tự xuống là được. Lý Thanh Tễ nở nụ cười nhàn nhạt. Vậy không tiện nữa. Hứa Ngôn gật đầu, sau đó đột nhiên liếc nhìn sang anh. Cô Giang, lần sau gặp. Giang Anh giật mình, quay đầu lại nhìn cô ta đã mở cửa đi ra ngoài. Cô Giang sao? Giang Anh nhớ rõ, cô ta vẫn luôn gọi thẳng tên của cô. Giang Anh. Đợi cửa được đóng lại, Lý Thanh Tễ gọi. Lại đây. Tôi còn có việc. Ánh mắt anh rất bình tĩnh, nhìn cô một lúc rồi chỉ vào máy tính. Tôi đưa tài liệu cho em xem, là bộ phận của các em. Tài liệu? Cái gì? Nói đến công việc, cô mới thật sự để tâm đến. Lý Thanh Tễ ra hiệu cho cô đứng bên cạnh anh xem máy tính. Tuy Giang Anh có hơi nghi ngờ nhưng vẫn đi tới. Nhưng mà sau khi cô đi đến bàn làm việc, lại không nhìn thấy trong máy tính có thứ gì cả. Ở đâu? Cô vừa dứt lời, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, dùng một chút lực, cô đã bị kéo ngồi xuống đùi anh. Phần đùi được bọc trong quần tây trang màu đen, đường cong cơ thể cường tráng, ấm áp mà mạnh mẽ. Tóc gáy của Giang Anh đột nhiên dựng đứng, giống như vừa ngồi xuống một tảng đá nóng bỏng nào đó, lập tức muốn đứng lên. Nhưng giây tiếp theo đã bị anh cản lại kéo trở về. Lần trước, anh ấn cô ngồi vào chiếc ghế này đã đủ khiến cô hoảng sợ, bây giờ lại còn ngồi thẳng vào lòng anh. Lý Thanh Tễ. Giang Anh hạ giọng, nhưng giọng điệu rõ ràng đang run rẩy. Lý Thanh Tễ lại bình tĩnh nói. Lúc này em gọi tôi là sếp, không phải sẽ thích hợp hơn sao? Mà Giang Anh đỏ bừng, há hốc miệng, nhưng nhất thời không thể nói nên lời, chữ kia lại càng không thể thốt ra miệng. Sợ gì chứ? Lẽ ra em nên có kinh nghiệm rồi. Cửa phòng làm việc này không phải ai cũng có thể tùy tiện đẩy vào. Vậy tôi cũng không ngồi. Được rồi, đừng lộn xộn. Lý Thanh Tễ vòng tay ôm cô, nghiêm túc nói. Còn đau không? Giang Anh mím môi, về điểm này thật ra cô còn cảm thấy hơi khác thường. Nhưng vào lúc này cô tuyệt đối không thể nói cho Lý Thanh Tễ biết. Nếu nghiêm trọng, tôi sẽ bảo Trần Mẫn hẹn gặp bác sĩ. Không cần. Giang Anh vội vàng ngăn cản. Anh dám nói với chị Trần Mẫn, tôi sẽ chết mất. Lý Thanh Tễ cau mày. Nếu không cần bác sĩ, đợi lát nữa về nhà tôi giúp em bôi thuốc. Bôi thuốc gì? Có thể tự lành được. Nếu anh không hiểu thì đừng tra Google bậy bạ. Lý Thanh Tễ dùng một tay xoa xoa cẳng tay của cô, nghe vậy thì bật cười, thản nhiên nói. Đúng vậy, tôi không hiểu biết sâu rộng như em, tôi không hiểu lắm. Hiểu biết sâu rộng? Cô hiểu biết sâu rộng đến đâu, cũng chưa từng xem qua video nào mà nam diễn viên chính có thể làm rách toàn bộ bao cao su. Đúng lúc này, điện thoại di động của Giang Anh đột nhiên vang lên. Cô lập tức giãy giụa muốn xuống, Lý Thanh Tễ dùng một tay ngăn cản, một tay lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô. Nghe đi. Anh để tôi xuống. Ánh mắt Lý Thanh Tễ nhàn nhạt, có chút lười biếng. Tôi sẽ không lên tiếng. Điện thoại vẫn còn đang đổ chuông, là Diêu Kỳ gọi cô. Giang Anh sợ cô ấy có chuyện gì quan trọng nên không dám trì hoãn, đành phải nhấc máy. Alo? Giang Anh, Hứa Ngôn đi rồi à? Rõ ràng Diêu Kỳ không thể nhìn thấy được dáng vẻ của cô lúc này, nhưng cô vẫn vô cùng căng thẳng. Đi rồi, vừa xuống lầu. À, chị đang bận thu dọn đồ đạc, không biết người trong đoàn đội của bọn họ đã đi đâu. Vậy xem ra đã đi rồi. Này, cô ta vừa rồi lên lầu tìm sếp, rốt cuộc là để làm gì vậy? Giang Anh đang ngồi trên đùi Lý Thanh Tễ, gần như bị anh ôm vào lòng, cho nên dù áp điện thoại vào tai thì anh vẫn có thể nghe được một chút. Cô vô thức nhìn qua, vẻ mặt của Lý Thanh Tễ rất bình tĩnh, thậm chí còn giống như biểu cảm của anh lúc họp trong phòng họp, hoàn toàn không có ý thức đang ôm cô ngồi trên đùi. Giang Anh cắn chặt răng. Không biết, em chỉ đưa người vào rồi rời đi. À, vậy không phải đã ở trong làm gì rồi chứ? Có phải Hứa Ngôn vào sếp? Chuyện này để lát nữa mình nói sau. Giang Anh ngắt lời đúng lúc. Bây giờ em có chút chuyện phải làm rồi. À được rồi, chị cũng sẽ lên ngay. Giang Anh ừ một tiếng, lập tức cúp điện thoại. Sao không để cô ấy tiếp tục nói? Vừa đặt điện thoại xuống, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lý Thanh Tễ vang lên bên tai. Sống lưng Giang Anh cứng đờ. Vừa rồi tôi và Hứa Ngôn có làm gì ở đây hay không? Không phải em không biết, sao không nói với cô ấy? Làm sao tôi biết vừa rồi hai người ở trong này làm gì? Tôi cũng không ở đây. Không phải mấy mấy phút tôi đã gọi em trở lại sao? Giang Anh lẩm bẩm. Mấy phút cũng có thể làm được chút chuyện. Làm cái gì? Lý Thanh Tễ nhìn cô, rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cảnh giác. Giang Anh, trong mấy phút có thể làm gì? Em nói cho tôi biết đi. Không biết tại sao, sau khi nghe được lời này, đầu óc Giang Anh lập tức quay lại lúc bản thân không thể ngủ được vào rạng sáng hôm nay. Một đêm vừa dài vừa chật vật. Cổ họng cô nghẹn lại, trên người lại xuất hiện cảm giác sưng tấy đau đớn theo phản xạ. Không biết không biết. Giang Anh cắt đứt hình ảnh hỗn loạn trong đầu mình. Tôi phải đi trước đây, đồng nghiệp sắp về rồi. Lý Thanh Tễ mỉm cười, cuối cùng cũng buông cô ra. Giang Anh được tự do, vội vàng nhảy khỏi lòng anh, chạy nhanh đến cửa phòng làm việc, đứng đó bình tĩnh lại rồi mới mở cửa. Giây phút mở cửa ra ngoài, cô còn quay đầu nhìn lại. Lý Thanh Tễ vẫn ngồi ở chỗ cũ, đối ngược với ánh sáng bên ngoài cửa sổ, đường nét rõ ràng, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Không hiểu vì sao, cô cảm thấy như có thứ gì đó đâm vào tim mình. Cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra, theo sau là một chút đau đớn. Cô không dừng lại nữa, mà lập tức mở cửa bước ra ngoài. Về lần trải nghiệm đầu tiên, hoàn toàn không giống những gì cô đã tưởng tượng. Đúng như những gì cô đã nghĩ, nhưng cũng vượt quá sự tưởng tượng của cô. Thậm chí cô còn có chút sợ hãi lần tiếp theo. Nhưng may mắn, thật trùng hợp là Lý Thanh Tễ đột nhiên phải đi công tác. Anh nhanh chóng bay tới New York, dự kiến trong vòng một tuần. Sau khi anh rời đi, hai người rất ít liên lạc. Giang Anh biết chuyện ở New York không hề đơn giản, khi anh bận rộn sẽ không nhớ đến những chuyện khác. Vì thế cô cũng không làm phiền anh, cô chỉ quan tâm bản thân có thể ngủ một mình trên giường, thoải mái ngủ một giấc, sau đó đi làm rồi tan làm. Buổi tối ở trong nước, ở New York đang là ban ngày. Lý Thanh Tễ vừa mới từ chi nhánh công ty đi ra, anh vừa họp cùng đám người da trắng suốt mấy tiếng đồng hồ. Dự án này ban đầu thuộc về Lý Trì Huân. Trong số bọn họ có người của Lý Trì Huân, bây giờ dự án đã nằm trong tay anh, cho nên đám người này không chịu hợp tác về nhiều mặt. Sau khi Lý Thanh Tễ lên xe, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Triệu Tư Nguyên ra hiệu cho tài xế bắt đầu lái xe, sau đó quay lại nói. Sếp, chúng ta nên làm gì với tình huống hiện tại? Lý Thanh Tễ ngả người về phía sau, ánh mắt mệt mỏi, lại có chút tàn nhẫn. Mấy người này không thể giữ lại ai. Nhưng bọn họ đều là nòng cốt của công ty, lúc trước đều do ông cụ đích thân đề bạt, chỉ sợ không thể loại bỏ họ trong một lần. Vậy thì làm từng bước, ra tay từ người yêu nhất. Bên phía ông cụ, Lý Thanh Tễ nhắm mắt lại, bình tĩnh nói. Ông ấy già rồi, không thể quản được nhiều chuyện như vậy. Vâng. Xe chạy tới nhà hàng, Triệu Tư Nguyên và Lý Thanh Tễ cùng nhau ăn cơm. Ăn được một nửa, điện thoại di động của Triệu Tư Nguyên reo lên. Anh ấy nhìn lướt qua rồi nói, sếp, tôi có thể nghe cuộc gọi video không? Ừ. Triệu Tư Nguyên nhanh chóng đứng dậy đi sang bên cạnh, vội vàng trả lời cuộc gọi video, nhỏ giọng nói, cô cưng, sao em vẫn chưa ngủ? Lý Thanh Tễ cách đó không xa. Triệu Tư Nguyên, tại sao anh không gọi điện thoại cho em? Tại sao anh cũng không gửi tin nhắn cho em? Hôm nay anh bận quá, thực sự quá bận, anh xin lỗi. Xin lỗi cũng vô ích thôi, nếu anh còn tiếp tục như vậy, em sẽ chia tay với anh. Được mà, anh không cố ý, cục cưng, anh mua quà cho em. Anh ấy đi ra xa, giọng nói cũng nhỏ dần. Sao nĩa trên tay Lý Thanh Tễ dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục cắt thịt bò. Hơn 10 phút sau, Triệu Tư Nguyên chạy vào. Xin lỗi sếp, trong nhà có chút chuyện. Bạn gái cậu à? Triệu Tư Nguyên sửng sốt một lúc. Phải. Làm sao vậy? Trước đây, Lý Thanh Tễ sẽ không bao giờ hỏi anh ấy những chuyện này. Triệu Tư Nguyên có chút lo sợ khi được quan tâm. Cũng không có gì, chỉ trách tôi không gửi tin nhắn cũng không gọi điện thoại cho cô ấy, cho nên tức giận. Cậu không nói cho cô ấy biết cậu đang làm gì à? Có nói, cô ấy biết tôi đang công tác. Vậy tại sao cô ấy lại tức giận? Triệu Tư Nguyên bế tắc trong chốc lát, vấn đề lại quay trở lại điểm xuất phát. Bởi vì tôi không gửi tin nhắn cho cô ấy. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lý Thanh Tễ, Triệu Tư Nguyên nói, là vấn đề của tôi bận đến quên mất. Đương nhiên bạn gái của tôi cũng tương đối dính người, cô ấy hy vọng tôi thường xuyên nhắn tin chia sẻ cuộc sống hàng ngày với cô ấy. Chia sẻ cuộc sống hàng ngày à? Đúng vậy, sếp và cô Giang có lẽ cũng nên thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau. Lý Thanh Tễ nhìn anh ấy không nói gì. Triệu Tư Nguyên ngay lập tức cảm thấy có thể bản thân đã nói sai điều gì đó. Dù sao thì với tính cách của ông sếp nhà mình, sao có thể làm loại chuyện vừa tách ra đã quấn lấy nhau này? À, tất nhiên có một số ít cặp đôi sẽ không làm điều này. Cho nên cậu cho rằng đại đa số cặp tình nhân đều sẽ như vậy sao? Tôi không trải qua nhiều mối tình, nhưng mà có lẽ là vậy. Nếu quá lâu tôi không gửi tin nhắn cho bạn gái, hoặc cô ấy nhắn tin nhưng tôi không nhanh chóng phản hồi, cô ấy sẽ cảm thấy tôi không quan tâm đến cô ấy, sẽ tức giận. Lý Thanh Tễ cau mày sau đó nói, không thường xuyên gửi tin nhắn không phải vì không quan tâm, lệch múi giờ, khoảng cách, công việc, rất nhiều yếu tố khác nhau, giữ lại để gặp mặt không phải tốt hơn sao? Phải, nhưng mà trong nhiều trường hợp, một số cô gái sẽ cho rằng như vậy là không quan tâm, bởi vì không liên lạc mỗi ngày, thật ra là đang biểu hiện việc không nhớ đến cô ấy ngày hôm đó. Không phải là không quan tâm sao? Nếu mà cô gái cũng bắt đầu không gửi tin nhắn, có nghĩa là cô ấy không quan tâm đến chàng trai. Triệu Tư Nguyên dùng logic của bạn gái anh ấy để nói, nhưng sau khi nói xong, lại cảm thấy dường như rất khớp với ông sếp nhà mình. Anh ấy vội vàng nói thêm. Nhưng mà cô Giang và sếp không phải loại người này, cho nên giả thuyết này cũng không thể áp dụng cho hai người. Sự hiểu biết của Triệu Tư Nguyên về Lý Thanh Tễ không hề sai. Lý Thanh Tễ quả thực không phải là người có tình cảm quấn lấy nhau quá mạnh, từ nhỏ đã quen rồi. Anh quan tâm đến Giang Anh, cũng thích cô, nhưng anh không cảm thấy với khoảng cách xa như vậy, mỗi ngày chỉ nói mấy câu là có thể làm được gì. Khoảng thời gian đó, chi bằng bắt tay xử lý xong công việc càng sớm càng tốt, nhanh chóng trở về. Anh sẽ cảm thấy vui hơn khi ở bên cạnh cô, thật sự có được cô. Nhưng mà anh cũng không biết Giang Anh là người thế nào trong phương diện này. Cô có phải là kiểu người thích dính người hay không? Nếu cô gái cũng bắt đầu không gửi tin nhắn, có nghĩa là cô ấy không quan tâm đến chàng trai. Sau bữa tối trở về khách sạn, lúc Lý Thanh Tễ đang xem một đống tài liệu, câu nói này chợt bất chợt hiện lên trong đầu anh. Buổi trưa ngày hôm sau, Giang Anh nhận được tin nhắn của Lý Thanh Tễ. Không phải để thông báo với cô rằng anh sẽ quay về, mà là ba chữ. Em ăn cơm chưa? Giang Anh đang ngồi trong nhà ăn sửng sốt 2 giây mới trả lời. Tôi đang ăn, sao vậy? Ăn món gì? Giang Anh càng thêm bối rối. Ăn cơm tại nhà ăn của công ty. Ừ. Giang Anh nhìn chữ anh vừa trả lời lại cau mày. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, không phải Lý Thanh Tễ mà là Tiết Lâm gọi đến. Alo, anh, cậu đang làm gì vậy? Tôi đang ăn cơm. À, tớ chỉ muốn nói với cậu là đã quyết định sẽ đi đâu trong sinh nhật của tớ vào ngày mốt, chọn Vạn Lê nhé. Vạn Lê á, cậu chịu chi phết nhỉ? Tháng trước tớ được thưởng lớn, muốn happy một chút, hơn nữa hiếm khi tớ tổ chức sinh nhật một lần mà. Được, đúng là hiếm khi, tớ biết rồi. Đúng vậy, cậu có muốn đưa chồng cậu theo không? Giang Anh hơi khựng lại giây lát. Anh ấy đang đi công tác. Đi công tác á, được rồi. Thật ra tớ chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, nếu anh ấy thật sự đến tớ cũng không biết tiếp đón thế nào. Giang Anh khẽ cười. Được rồi, vậy ngày mốt chúng ta gặp lại. Ừ. Sau khi cúp điện thoại của Tiết Lâm, Giang Anh phát hiện Lý Thanh Tễ lại gửi tin nhắn mới. Ngày 26 tôi về, buổi tối ra ngoài ăn cơm được không? Ngày 26 sao? Chẳng phải là ngày mốt sao? Lý Thanh Tễ đột nhiên nói hôm đó muốn ra ngoài ăn cùng cô, có lẽ là có buổi xã giao nào cần sự có mặt của cô. Nhưng ngày mốt là sinh nhật của Tiết Lâm, dù thế nào cô cũng không thể không đi. Vì vậy cô trả lời, có thể không đi được không? Ngày mốt là sinh nhật của bạn tôi đã có sắp xếp rồi. Vài phút sau, Lý Thanh Tễ trả lời, được, tôi biết rồi. Giang Anh thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn cơm. Sinh nhật của Tiết Lâm là vào thứ sáu, Giang Anh tan làm sớm 10 phút, vội vã tới câu lạc bộ Vạn Lê. Lúc cô đỗ xe xong đi vào thì nhìn thấy Bùi Huyên đang ở sảnh chính. Có vẻ như anh ta cũng vừa tan làm đến đây, trong tay còn cầm một túi quà. Thấy Bùi Huyên, Giang Anh nhớ tới lời Lý Thanh Tễ đã nói lần trước. Đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao Lý Thanh Tễ lại biết trước kia cô thích Bùi Huyên. Nhưng đương nhiên cô cũng không hỏi Bùi Huyên, bởi vì chuyện thời đại học đã là quá khứ, cô không muốn nhắc đến trước mặt Bùi Huyên nữa. Giang Anh. Đàn anh. Giang Anh cũng biết Tiết Lâm cũng gọi người trong câu lạc bộ tới, trong đó có Bùi Huyên, nên cô cũng không có gì ngạc nhiên. Anh vừa đến à? Ừ, vừa định gọi cho Tiết Lâm hỏi xem đang ở phòng số mấy. Em biết, ở 826, anh đi theo em. Được. Giang Anh đi trước, Bùi Huyên thụt lại phía sau hai bước liếc nhìn cô. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, quần jean sáng màu, tóc buộc gọn gàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, son môi có lẽ để giúp khuôn mặt thêm tươi tắn, lúc bước ra có chút nhợt nhạt. Trông cô rất có dáng vẻ của thành phần tri thức luôn bận rộn, nhưng anh ta lại mơ hồ cảm thấy ngoại hình của cô bây giờ không khác gì hồi còn học đại học. Lúc đến thang máy, hai người cùng nhau bước vào. Thật ra công việc của Giang Anh còn vài chỗ chưa hoàn thành, dọc đường đi cô liên tục gửi voice chat. Công việc gần đây rất bận rộn à? Đợi cô đặt điện thoại xuống rồi, Bùi Huyên liền hỏi. Giang Anh ừ một tiếng. Rất bận, dự án hợp tác cùng công ty của các anh đang được tiến hành, còn có việc khác khá bận rộn. Bùi Huyên gật đầu. Thang máy chậm rãi đi lên, trong lúc nhất thời không ai nói gì nữa, cũng không biết phải nói gì. Chẳng bao lâu sau, thang máy đến nơi, cửa mở ra. Nhân viên phục vụ đi tới tiếp đón, Giang Anh nói số phòng, nhân viên phục vụ dẫn hai người đến đó. Tiết Lâm cũng gọi rất nhiều người đến dự sinh nhật của cô ấy, ngoài một số người trong câu lạc bộ đại học đã cùng ăn tối lần trước, cô ấy còn gọi một vài đồng nghiệp thân thiết của mình đến. Lúc hai người đẩy cửa phòng bao đi vào, Tiết Lâm mới dừng nói chuyện lao tới. Anh, cậu đến rồi. Ơ, đàn anh cũng đến rồi này. Ngại quá, anh đến muộn. Không, vẫn chưa bắt đầu. Tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh, cảm động quá. Vậy hai người ngồi xuống đi, vừa mới tan làm chắc đói bụng rồi, em đã gọi rất nhiều món ngon. Được. Tớ đói quá, có mì không? Tiết Lâm bật cười thành tiếng. Nếu không có cũng lập tức gọi cho cậu ăn món mì đắt tiền nhất. Giang Anh cũng không khách sáo với Tiết Lâm. Được thôi. Sau khi mọi người đến đông đủ, món ăn được mang lên. Mấy người họ ngồi ăn một lúc thì bắt đầu ca hát trò chuyện. Khoảng 8 giờ tối, nhân viên phục vụ bưng bánh sinh nhật bước vào, mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật Tiết Lâm. Tiếp theo là uống rượu và chơi game. Tính tình Giang Anh lạnh lùng, Tiết Lâm và Viện Viện đều sợ cô ngồi một mình buồn chán, nên lúc trò chơi bắt đầu liền kéo cô chơi cùng. Đây là một trò chơi rất đơn giản, đổ xúc xắc đoán số, người đoán sai sẽ uống rượu hoặc thực hiện thử thách. Sau khi Giang Anh có được kinh nghiệm từ lần chơi trò quốc vương cùng mấy người lục phong trên du thuyền xong, cô rất e ngại loại trò chơi thế này, cho nên mỗi lần thua cô đều không chọn thử thách mà uống rượu. Có một lượt cược 5 ly bia, Giang Anh đoán sai nhưng cô vẫn chọn uống. 5 ly, cho dù là 5 ly cô cũng không lùi bước sao? Đồng nghiệp Tiết Lâm vui vẻ nói. Ừ, có lẽ tôi có thể làm được. Nhiều như vậy anh uống giúp em. Bùi Huyên bắt đầu không nhịn được, dù sao lần này thật sự quá nhiều. Nhóm đồng nghiệp của Tiết Lâm cười nói, trai đẹp cứu mỹ nữ à? Mạnh Kiệt cũng nói, Bùi Huyên, cậu vẫn giống hồi đại học, chỉ biết giúp Giang Anh, vừa rồi tôi uống nhiều như vậy cậu cũng không giúp tôi. Mạnh Kiệt có chút say nên mới nói như vậy. Bùi Huyên hơi giật mình, suy nghĩ của anh ta bị cuốn về quá khứ, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra chuyện này không đúng, Giang Anh đã kết hôn, bèn nói. Cậu là đàn ông, vừa nãy cũng chỉ có 3 ly. Tôi không giúp cậu không phải rất bình thường sao? Hơn nữa những cô gái ở đây nếu hơn 3 ly tôi đều sẽ giúp. Tiết Lâm và Lâm Viện Viện nhìn nhau vội vàng nói. Đúng vậy, Mạnh Kiệt, anh đừng có chơi xấu.

Phó tổng giám đốc của phía RT bên kia đêm qua đã đăng tải một vài ngôn luận mang tính xúc phạm nước ta, sáng nay tin tức đã lan truyền. RT là một thương hiệu đồ gia dụng nổi tiếng ở nước ngoài, rất được giới trẻ ưa chuộng. Trong vài năm gần đây, cũng có một số người nổi tiếng trong nước và các blogger nổi tiếng trên mạng sử dụng sản phẩm của bọn họ. Cách đây một thời gian, Tư Ninh đã đàm phán việc hợp tác với bọn họ để sản xuất các thiết bị gia dụng liên doanh nhằm mở rộng thị trường hơn với giới trẻ. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch quảng bá đã được đề ra. Nhưng ai ngờ vào tuần trước, khi một loạt các sản phẩm liên doanh được ra mắt, phó tổng giám đốc của đối phương lại phát điên đưa ra ngôn luận liên quan đến đất nước của bọn họ trên mạng. Sáng nay lúc Lưu Niệm thức dậy nhìn thấy tin tức này, suýt nữa hói đầu ngay tại chỗ. Lý Thanh Tệ cũng cau mày. Sếp, chúng ta làm sao bây giờ? Có nên lập tức yêu cầu RT bên kia giải thích không? Bọn họ phát ngôn như vậy, phó tổng giám đốc kia chắc chắn phải xin lỗi, bằng không sẽ ảnh hưởng đến lô hàng của chúng ta. Xin lỗi là đương nhiên, nhưng lô hàng này cũng phải hủy bỏ. Sao cơ? Hủy bỏ việc tung ra thị trường, tuần sau sẽ ra mắt trước một lô mới. Nhưng mà như vậy chúng ta phải chịu tổn thất quá lớn. Người phát ngôn những lời này không chỉ là một nhân viên bình thường của đối phương, là phó tổng giám đốc, cho dù xin lỗi cũng sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Lý Thanh Tễ trầm giọng nói, tính nguyên tắc là thứ không thể động tới, đưa ra loại liên danh này chỉ làm tổn hại đến thương hiệu của chúng ta. Lưu Niệm khẽ cắn môi, đã rõ. Giang Anh nằm bên cạnh, mơ hồ cảm thấy đã có chuyện không hay xảy ra, đợi anh cúp điện thoại xong liền hỏi, có chuyện gì sao? Lưu Niệm gọi điện thoại đến. Giang Anh lập tức mở mắt ra, vừa rồi cô còn tưởng là chuyện của Hoàng Xuyên. Chị Lưu Niệm à, sản phẩm của công ty có vấn đề sao? Phó tổng giám đốc của RT có vài phát ngôn về quốc gia trên mạng, không thể hợp tác nữa. Giang Anh hít một hơi khí lạnh, lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra hot search, quả nhiên nhìn thấy tin tức về RT. Tuy cô không phải là người của tổ sản phẩm liên doanh, nhưng cô biết loại chuyện gây lãng phí mọi công sức thế này tồi tệ đến mức nào. Chuyện này đồng nghĩa với việc tất cả công sức nỗ lực thời gian trước đều trở nên vô ích. Người này sao lại như vậy? Hợp tác với chúng ta mà còn phát ngôn những lời lẽ xúc phạm đến đất nước chúng ta, đúng là kẻ hai mặt. Người này phải đưa vào danh sách đen vĩnh viễn. Nói xong, anh nhìn đồng hồ trước mặt. Chuyện này giao cho đám người Lưu Niệm xử lý đi. Em đói bụng chưa? Tôi gọi đồ ăn sáng trước. Anh vừa dứt lời thì điện thoại lại reo lên. Lần này là của Giang Anh, nhưng trên màn hình hiển thị vẫn là cuộc gọi của Lưu Niệm. Giang Anh liếc nhìn Lý Thanh Tễ, ra hiệu anh nhất định phải im lặng, sau đó mới nhấc máy. Giang Anh, em dậy chưa? Cô hắng giọng. Em dậy rồi. Đúng rồi, chị Lưu Niệm, em vừa nhìn thấy tin tức của RT ở trên mạng. Chị gọi cho em cũng là vì chuyện này. Sếp nói chúng ta không thể tung các sản phẩm liên danh nữa. Có nghĩa là tuần sau chúng ta phải cho ra mắt sản phẩm mới. Làm phiền mọi người hôm nay đều quay lại công ty. Giang Anh lập tức ngồi dậy. À, được rồi. Đến nhanh lên, chúng ta phải họp trước. Vâng ạ. Sau khi cúp điện thoại, Giang Anh vò đầu. Tôi đi trước đây. Lý Thanh Tễ cau mày. Đi đâu? Quay lại công ty. Bây giờ á? Vâng, bây giờ phải đẩy nhanh tiến độ sản phẩm của tổ bọn tôi. Giang Anh nhìn quanh, phát hiện váy ngủ của mình đang nằm trên mặt đất. Cô che chăn bông trước ngực rồi cúi người nhặt lên. Nhưng động tác này lại khiến toàn bộ lưng của cô lộ ra ngoài, bên trên có rất nhiều dấu vết. Ánh mắt Lý Thanh Tễ tối sầm. Sao Lưu Niệm không nghỉ một ngày? Giang Anh nhặt đồ ngủ lên, mặc vào người. Chuyện này xảy ra đột ngột, nếu không sẽ không kịp. Vậy em có thể dậy được không? Giang Anh dành hết gần ngày hôm qua ở trên giường, nhưng không phải để ngủ. Giờ cô rất muốn ngủ, cũng rất muốn nằm như vậy, nhưng mà rõ ràng là không được. Tại ai mà tôi không dậy được chứ? Cô nhỏ giọng lầm bầm rồi xuống giường, đi được vài bước đã kêu lên. Lý Thanh Tễ nhìn qua. Khó chịu sao? Cơ thể Giang Anh giống như bị nghiền nát, đương nhiên không thoải mái. Nhưng hiện tại cô cũng không để ý đến chuyện này, nói một câu vẫn ổn cho có lệ, rồi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính. Cô nhanh chóng rửa mặt xong, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Tôi đưa em đến công ty. Tôi tự lái xe được. Cuối tuần không có nhiều người ở công ty, không cần lo sẽ bị nhìn thấy. Lý Thanh Tễ không cho phép cô từ chối. Đi đến trước cửa, Giang Anh đành phải đi theo anh. Chẳng bao lâu sau, Lý Thanh Tễ đã đưa cô đến Tư Ninh. Bữa sáng đã để ở quầy lễ tân, lát nữa em dừng ở tầng 1 một lúc, tự lấy đi. Giang Anh kinh ngạc. Anh gọi lúc nào vậy? Lúc ra ngoài. Lý Thanh Tễ nhìn sang bên cạnh. Không có ai, xuống xe đi. Cảm ơn anh. Lý Thanh Tễ nghiêng đầu nhìn cô, Giang Anh nhếch môi cười về anh. Vậy tôi đi đây. Ừ. Giang Anh vội vàng xuống xe, đi vào thang máy. Lý Thanh Tễ ngồi trong xe một lúc, sau đó khởi động xe, lái ra khỏi bãi đậu xe. Giang Anh cầm theo bữa sáng đến chỗ làm việc, Vương Văn Bác và những người khác cũng đã đến, mỗi người đều ể oải ngồi xuống. Anh đến nhanh thật đấy. Nghiệp chướng mà, tôi vừa ngồi dậy khỏi giường, bữa sáng còn chưa ăn. Tôi mua bữa sáng rồi. Giang Anh mở túi đồ ăn sáng ra, lấy ra một chiếc bánh mì quế nho khô. Hay là anh ăn cái này đi. Giang Anh mở túi đồ ăn sáng ra, lấy ra một chiếc bánh mì quế nho khô. Hay là anh ăn cái này đi. Thật ngại quá, tôi ăn thì cô ăn cái gì. Giang Anh lại lấy một cái khác bên trong ra. Vẫn còn một cái. Vương Văn Bác kinh ngạc. Giang Anh, nhìn không ra nhá, bữa sáng mà cô ăn khỏe như vậy. Giang Anh không biết Lý Thanh Tễ đang nghĩ gì mà mua cho cô tận hai phần, giống như đang sợ cô bị đói. Chỉ là đúng lúc chia cho mọi người một chút. Cảm ơn, cảm ơn. Mọi người cũng sắp đông đủ rồi, đến phòng họp đi. Hơn 10 phút sau, Lưu Niệm đi tới. Mọi người lập tức cầm máy tính lên, đi vào phòng họp. Bởi vì sản phẩm phải ra mắt trước, cho nên bản kế hoạch hoàn chỉnh còn đang dang dở, phải được hoàn thành trong vòng vài ngày tới. Mọi người trong tổ ở trong phòng họp cả buổi sáng, giờ cơm trưa thì gọi đồ ăn giao đến, ăn mấy miếng lại tiếp tục làm việc. Khoảng 4 giờ chiều, điện thoại di động của Giang Anh kêu lên. Khi nào em về? Giang Anh hơi khựng lại. Có lẽ sẽ rất muộn. Có về ăn tối không? Tôi cũng không chắc, anh ăn cơm trước đi, không cần đợi tôi đâu. Sau khi cúp điện thoại, Giang Anh duỗi eo một cái, cảm thấy eo của mình sắp gãy đến nơi. Chồng em giục em về nhà sao? Diêu Kỳ ở bên cạnh hỏi. Cũng không phải giục, chỉ hỏi khi nào em về nhà thôi. Tốt rồi đấy, ở nhà còn có người chờ đợi. Nhưng mà cuối tuần em phải tăng ca, anh ấy có ý kiến gì không? Vương Văn Bác nói bạn gái của cậu ấy rất tức giận, vốn dĩ đã định đi xem phim. Giang Anh hắng giọng. Anh ấy không có ý kiến. Tốt quá. Bình thường anh ấy bận hơn em. Hơn nữa, hiện tại cô cũng coi như đang kiếm tiền cho anh còn ý kiến gì nữa. 6 giờ tối, Lưu Niệm đang chuẩn bị gọi cơm tối cho mọi người, vừa định gọi điện thoại thì cửa phòng họp đột nhiên bị gõ hai lần. Lưu Niệm quay đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy người đến thì khựng lại 2 giây, sau đó đứng lên. Sếp! Tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím trong phòng họp lập tức im bặt, sau khi mọi người nhìn thấy người đang đứng ở cửa thì đều đứng dậy. Giang Anh sửng sốt, ngồi yên tại chỗ. Lý Thanh Tễ nhìn một vòng, ánh mắt lướt qua Giang Anh, sau đó thản nhiên rời đi. Lưu Niệm là người đầu tiên chào hỏi anh. Sao sếp lại tới đây? Có chút việc đi ngang qua, biết hôm nay mọi người tăng ca vì chuyện của RT nên đến xem thử. Lý Thanh Tễ dùng dáng vẻ giải quyết công việc hỏi. Bây giờ thế nào rồi? Sếp lớn đến giám sát, trong lòng Lưu Niệm vẫn có chút căng thẳng, vội vàng nói. Vẫn đang tiến hành thuận lợi, sếp đừng lo, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ. Vậy thì tốt, tôi đã đặt bữa tối cho mọi người, sắp đến rồi đấy. Vậy sao ạ? Cảm ơn sếp, vừa rồi tôi còn đang định gọi cơm. Nghỉ ngơi một lúc ra ngoài ăn đi. Được, được, được. Lý Thanh Tễ khẽ gật đầu, sau đó bình tĩnh nhìn sang anh. Anh cũng không đi vào mà xoay người rời đi. Đợi anh đi rồi, mọi người trong phòng họp lại bắt đầu trở nên sao động. Sếp còn đặc biệt đến đây xem chúng ta như nào, được yêu thương mà lo sợ đó. Vương Văn Bác khởi đầu. Có thể ăn cơm rồi, hạnh phúc. Mẹ nó, đẹp trai quá đi, vừa nhìn một cái đã có động lực làm việc, tôi đúng là một nhân viên may mắn. Vài phút sau, quả nhiên có nhà hàng giao thức ăn đến. Đồ ăn của Minh Hòa Trai, tôi yêu sếp quá đi. Bình thường muốn đến Minh Hòa Trai ăn còn phải đặt chỗ xếp hàng trước, quan trọng là rất đắt tiền, hôm nay được hưởng phúc rồi. Tôi đột nhiên không còn mệt nữa. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Thi Yêu Cầu nhé.